Đông Sưởng Chuyên Kỳ, chương 61, Thương Lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một ngôi nhà nhỏ ở tỉnh Tân An có một người học sinh đang ngồi chơi game rất say mê. Đang tới lúc cao trào thì mẹ của cậu lên gọi. Thiên Nhi, con mau xuống đây cho mẹ. Mẹ đợi con chút. Người học sinh này tên là Mục Long Thiên, rất say mê tiên hiệp. Nhưng thể loại chuyện, phim hay cả game liên quan tới tiên hiệp thì đều có sự xuất hiện của cậu. Ước mơ lớn nhất của Mục Long Thiên chính là được tu tiên trong môn phái Võ Đang. Đây là một trong các môn phái rất phổ biến trong những bộ truyện tiên hiệp. Mục Long Thiên nghe lời gọi của mẹ liền đi xuống tầng lầu, cậu đi được vài bước thì lỡ chân bị ngã xuống sàn bất tỉnh. Mẹ của Mục Long Thiên liền đưa cậu ta đến bệnh viện gần đó. Bác sĩ chẩn đoán tuy cậu không bị làm sao nhưng đã rơi vào tình trạng hôn mê khó lòng tỉnh dậy. Bố mẹ của Mục Long Thiên sụp đổ bên giường bệnh khi nghe tin chẩn đoán. Trong khi đó Mục Long Thiên tỉnh lại, nhìn xung quanh thì thấy một đồng cỏ ngát xanh, phía xa có những ngôi nhà bằng gỗ, có thêm đoàn người mua bán tấp nập bên đường. Mục Long Thiên cảm thấy kỳ lạ, đứng dậy đi tới ngôi làng quan sát thử. Những người ở đây đều mặc quần áo giống hệt như trong phim ảnh mà Mục Long Thiên hay xem, ban đầu cậu tưởng đây là phim trường của đoàn phim nào đó liền đi hỏi khắp nơi. Một lúc sau có một giọng nói vang lên gọi cậu ta lại. Thiên Nhi, con lại trốn đi chơi mà không đi xách nước về sao? Mục Long Thiên quay đầu lại thì thấy một bà cô mặc quần áo rách dưới bẩn thỉu dường như đang gọi cậu. Cô gọi cháu ấy ạ, con đang nói gì vậy hả? Ta là mẹ của con đây, con đi ngủ nhiều quá mê sảng rồi hả? Tới đây Mục Long Thiên mới biết mình thật sự đã bước vào một thế giới khác không giống với thực tại. Mau về thôi con, mai sẽ có các tiên nhân ở núi Võ đang xuống núi tìm người có duyên, nếu được nhận sẽ được lên núi tu luyện thành tiên. Mục Long Thiên nghe tới đây vừa lo lắng vừa phấn khích, cậu lần đầu tới thế giới này còn chưa hòa nhập với cuộc sống với cả, cậu rất nhớ bố mẹ của mình. Vâng, con về ngay. Mục Long Thiên về nhà, ngôi nhà cũ kỹ đơn sơ có một người đàn ông đang chẻ củi. Con về rồi đấy à, hôm nay lại trốn mẹ đi chơi rồi. Người đàn ông này chính là cha của thân thể này. Mục Long Thiên cứ vậy bước qua một ngày ở thế giới khác. Ngày hôm sau, quả thực có những người mặc đồ đạo sĩ cầm một cây kiếm bên hông đi vào ngôi làng. Trưởng làng rất cung kính với những người này, từng người người được các vị đạo sĩ kiểm tra tư chất. Những người có linh căn thì sẽ được nhận, tới lúc Mục Long Thiên được kiểm tra, cha mẹ của cậu ở dưới rất căng thẳng. Người đạo sĩ kiểm tra linh căn của cậu rồi liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Sư huynh mau kiểm tra đứa trẻ này, đấy chẳng phải là tam linh căn kim, mộc, hỏa sao? Đứa trẻ này chính là thiên tài, mau đưa về núi, lâu lắm rồi mới có một người tư chất tốt như vậy. Mục Long Thiên chào tạm biệt cha mẹ rồi được các đạo sĩ đưa tới núi Võ Đang. Cách chương.